Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1024, lửa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Hàn Nghiệp hành vi, Hàn Tuyệt lười nhắc đánh giá, nếu như hắn là siêu thoát đại đạo si ấy sinh linh, nhất định hận chết Hàn Nghiệp, nhưng đứng tại tu hành góc độ, cũng không thể nói gì hơn người, bản thân liền yêu nuôi nhốt chủng tộc khác sinh linh, hoặc là ăn, hoặc là lao động, cùng Hàn Nghiệp chi hành là không có khác nhau, chỉ cần không ngược sát, Hàn Tuyệt sẽ không nhúng tay. Hàn Nghiệp tu vi trưởng thành rất nhanh, trừ giết chóc cũng cùng đạo chí tôn bốn người có quan hệ, bốn gia hỏa này đối với Hàn Nghiệp có thể nói là dốc túi tương thụ, thậm chí còn giảng đại đạo khí vận thần quyền cảm ngộ. Hàn Tuyệt đối với đạo chí tôn bốn người rất hài lòng, có nhãn lực kinh, mấy ngàn vạn năm qua đi, đạo chí tôn ba người không có quên bản, lão đam cũng không có tính toán, phân thân cùng bản tôn cũng trải qua độc lập. Hàn Tuyệt vừa nhìn về phía đệ tử khác, Chu Phàm, Khương Tuyệt Thế, Long Hạo, Phương Lương bọn người cũng đều riêng phần mình mạnh khỏe. Đợi tại thiên đạo đệ tử thân truyền bây giờ cũng là quyền thế ngập trời, không ai bì nổi. Về phần Hàn Thác, Hàn Hoang, Hàn Thanh Nhi, trước cả hai bề bộn nhiều việc bế quan, Hàn Thanh Nhi tại Khương Tuyệt Thế đồng hành, bốn chỗ du lịch. Hàn Tuyệt truyền tống đến chủ đạo tràng, đem Hàn U gọi tới. Hàn U chính là 10.000 U tộc đứng đầu, năm đó Vu tộc gặp phải thiên đạo khu trục hậu thổ nương nương vì ôm quyền Vu tộc sáng lập U tộc giao phó cực mạnh thiên phú tước đoạt bọn hắn năng lực sinh dục, đến nay U tộc vẫn chỉ có 10.000 số lượng, nhưng bởi vì quanh năm đợi tại Bách Nhạc Tiên Xuyên, cho nên không có thương vong. Lần nữa nhìn thấy Hàn Tuyệt, Hàn U rất kích động. Mấy ngàn vạn năm qua đi, hắn đều nhanh quên Hàn Tuyệt bộ dáng, không nghĩ tới Hàn Tuyệt còn nhớ rõ hắn. Hàn Tuyệt đầu tiên là hỏi Hàn ân cần, khiến cho Hàn U cảm động đến rơi nước mắt. Hàn U, ta muốn để 10.000 U tộc rời địa tiến về ta quản hạt trong một vùng thiên địa là thần, dẫn đầu chúng sinh sinh tồn, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Tuyệt thu liễm dáng tươi cười, hỏi. Hàn U lập tức nói. Xin mời môn chủ an bài, U tộc vĩnh thế đi theo môn chủ. Hàn Tuyệt đối với bọn hắn mà nói, há lại chỉ có từng đó là môn chủ, càng là phụ thân, chỉ là bây giờ ẩn môn thế lớn, bọn hắn không tốt lôi kéo làm quen. Hàn Tuyệt lập tức để Hàn U tiến đến triệu tập U tộc. Nửa ngày sau, Hàn Tuyệt đem 10.000 U tộc thu nhập Trung Nguyên giới bên trong, đem bọn hắn đưa đến Sinh Chi Ma Thần phụ cận, để bọn hắn hảo hảo ở chung, ngày sau cùng nhau quản lý Trung Nguyên giới. Sinh Chi Ma Thần trước mắt là Trung Nguyên giới bên trong cường đại nhất Ma Thần, đã có đại đạo tu vi, U tộc đại đa số đều là tự tại cảnh tu vi, có thể phụ tá Sinh Chi Ma Thần. Quảng cáo, có Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm, Sinh Chi Ma Thần cũng không dám khi dễ U tộc, mà lại hắn quan sát hồi lâu, Sinh Chi Ma Thần trời sinh tính ôn hòa, không có bề ngoài như vậy hung lệ. Dặn dò đằng sau, Hàn Tuyệt liền trở lại đạo tràng thứ ba. Cùng đạo lữ bọn họ ở chung mấy trăm năm về sau, hắn vừa rồi một lần nữa trở lại trong đạo quán. Hắn nhìn về phía tinh thần vũ trụ, bây giờ tinh thần vũ trụ chủng tộc san sát, phồn thịnh không gì sánh được, Lưu Bị đã nuôi dưỡng một nhóm đệ tử quản lý vùng vũ trụ này, hắn thì trở lại đạo tràng thứ ba, an tâm tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nhiều năm như vậy, Lưu Bị đối với khát vọng quyền lực đã bình thản, hắn rốt cục minh bạch Hàn Tuyệt khổ tâm, chỉ có tu hành mới là vĩnh hằng, quyền lực chỉ có thể mang đến ngắn ngủi niềm vui thú, đương nhiên, nơi này ngắn ngủi đủ bao trùm phàm linh cả đời. Hàn Tuyệt nhìn một hồi, liền mất đi hứng thú. Mặc dù mảnh này tinh thần vũ trụ chính là hắn sáng tạo, nhưng đã bị hỗn độn thôn phệ sát nhập khí vận tương liên, sớm không phải thuộc về hắn. Về sau hay là chú ý Trung Nguyên giới đi. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, sau đó nhắm mắt tu luyện. Không bạch lĩnh vực bên trong, Hàn Hoang lặng lặng ngồi xuống, bốn phương tám hướng không một vật, thậm chí ngay cả linh khí đều không có. Chí Phạt Thần Tôn bỗng nhiên hiện thân, đánh giá Hàn Hoang. Hắn không có quấy rầy Hàn Hoang cảm nhận được khí thức của hắn cũng không có mở mắt tiếp tục tu luyện. Hồng Mông Ma Thần, đến cùng nên đi chỗ nào tìm, Chí Phạt Thần Tôn yên lặng nghĩ đến, hắn đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Hàn Hoang không phải liền là phù hợp nhất Hồng Mông Ma Thần người. Bởi vì Hàn Tuyệt là hỗn độn ma thần cho nên chúng sinh đều không sẽ nghĩ tới Hàn Hoang chính là Hồng Mông Ma Thần, Hồng Mông Ma Thần làm sao có thể do hỗn độn ma thần sở sinh. Bất quá Hồng Mông Ma Thần vốn cũng không tồn tại, dựa theo chủ nhân ý tứ, có thể đề cử ra một vị tới. Nếu không để Hàn Hoang đến đỉnh, không được, việc quan hệ đại đạo lượng kiếp Hồng Mông Ma Thần có thể sẽ trở thành pháo hôi, từ xưa đến nay, phàm là đảm nhiệm đại kiếp chủ sừng chi tồn tại, đều không được kết thúc yên lành. Chí Phạt Thần Tôn mở miệng nói, Hàn Hoang, ta tìm ngươi, là vì đại đạo lượng kiếp sự tình. Hàn Hoang mở to mắt hỏi. Đại đạo lượng kiếp, mời nói, đại đạo lượng kiếp đã vận sức chờ phát động, có thể là ngàn vạn năm, có thể là mấy trăm triệu năm, trước đó, cần tìm tới Hồng Mông Ma Thần. Chí Phạt Thần Tôn chậm rãi nói ra, Hàn Hoang mặt không đổi sắc, trong lòng thì cảnh giác lên. Lấy hắn bây giờ tu vi tự nhiên đã suy nghĩ ra huyết mạch của mình, hắn chính là Hồng Mông Ma Thần. Chính là bởi vì biết được cao như mình tại Hỗn Độn Ma Thần, Hàn Hoang mới muốn khắc khổ tu luyện. Ở trong Hỗn Độn Tịnh Hội, hắn mặc dù đoạt được Vạn Cổ Tuyệt Điên, nhưng cũng không có hất ra Thập Tuyệt Thiên Kiêu, vẫn bị thế lực khắp nơi cho rằng là một cái cấp bậc thiên kiêu, cái này khiến hắn như thế nào chịu được. Thân là so Hỗn Độn Ma Thần thiên tư càng chắc tuyệt Hồng Mông Ma Thần, Hàn Hoang tự nhiên tâm cao khí ngạo. Hàn Hoang mở miệng nói: "Không cần tìm ta, chính là Hồng Mông Ma Thần." Chí Phạt Thần Tôn Động Dung nói: "Hồng Mông Ma Thần chính là đại đạo lượng kiếp mấu chốt, cũng không thể mạo nhận, ta tìm ngươi là hy vọng ngươi hỗ trợ tìm ra Hồng Mông Ma Thần." Hàn Hoang đứng dậy, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Chí Phạt Thần Tôn, nói: "Ta chính là Hồng Mông Ma Thần, ta biết như lời ngươi nói nguy hiểm, nhưng đúng là ta, đừng tìm." Chí Phạt Thần Tôn trầm mặc, nhìn thấy hắn như vậy thái độ, Hàn Hoang càng thêm nén giận nói: "Hẳn là thần thượng không tin ta." Chấm, Chí Phạt Thần Tôn cười khổ nói: "Ta tin, vậy liền tạm thời như thế đi, ngươi cố gắng tu luyện cho tốt, về phần đại đạo lượng kiếp còn chưa có dấu hiệu." Nói đi, hắn biến mất tại chỗ cũ. Quảng cáo, Hàn Hoang đi theo ngồi xuống, hai mắt bắn ra tử mang. Đại đạo lượng kiếp, có lẽ đây chính là ta xông phá cảnh giới cao hơn thời cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Hoang yên lặng nghĩ đến, song quyền nắm chặt lại bắt đầu chờ mong đại đạo lượng kiếp. Tại linh hồn của hắn chỗ sâu đã mở ra thiên địa, khoảng cách hóa thành Hồng Mông còn rất dài một đoạn thời gian, hắn đối với cái này rất buồn rầu, hiện tại đại đạo lượng kiếp sự tình ngược lại là cho hắn một tia hy vọng. Hàn Hoang không có chú ý tới, sau lưng xuất hiện từng sợi hoàng khí, ngay tại cuồn cuộn ngưng tụ thành hình người. Đại hàn ý thức được không thích hợp lúc đột nhiên quay đầu, một tấm lượn lờ lấy hoàng khí đầu lâu xuất hiện ở trước mặt hắn, song phương cách xa nhau không đến nửa mét. Đầu lâu này tóc tai bù xù, mặt như đỏ quỷ, hai mắt hãm sâu, không có tròng trắng mắt, con ngươi như xà hạt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Hoang. Hàn Hoang không có bối rối, bình tĩnh hỏi: "Đạo hữu là ai?" Hoàng khí đầu lâu cười gằn nói: "Hồng Mông Ma Thần, người khuất tại ở trong hỗn độn có thể cam tâm." Hàn Hoang híp mắt nói: "Gần trăm vạn năm đến, các hạ hẳn là thường xuyên nhìn trộm tại ta, không sai đi?" "Không sai, ngươi như muốn mở Hồng Mông, ta có thể trợ ngươi." "Ồ, vậy ngươi nghĩ ra được cái gì?" "Ta giống như ngươi, cũng có cần mở thiên địa, nhưng bị hỗn độn đè ép, không thể làm gì." "Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh." Hùng Ca Đại Việt, cách chương.